Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 3, về nhà. Được rồi, thủ ác đã chết, các ngươi phải làm sao? Thẩm Thành Bình vẫn như cũ là một bộ tiêu sái phiêu giật thiếu niên nhanh nhẹn dáng dấp. Ngắm nhìn bốn phía thản nhiên nói. Cha, Tần Đỗ làm trước một bước cướp được Tần Thành Ngọc bên người. Chờ phân phó hiện Tần Thành Ngọc đã tắt thở sau khi. Lúc này kêu thảm một tiếng. Sau đó ngẩng đầu dùng cừu hận ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình. Quát to, không nên để cho hắn sống sót rời đi Tần gia trại. Chu vi Tần gia trại mọi người. Bị Thẩm Thành Bình cái kia bình tĩnh như nước ánh mắt đảo qua sau khi. Từng cái căn bản không dám cùng Thẩm Thành Bình đối diện. Dồn dập tránh ra ánh mắt. Muốn tiến lên động thủ, rồi lại chù trừ không trước. Hắn vốn là mục đích chính là muốn tiêu diệt Tần gia trại. Các ngươi lẽ nào có thể không đếm xỉa đến à? Tần Đỗ mắt lộ ra hung quang. Quát to, Tần gia trại trên dưới đều là vào nhà cướp của giặc cướp. Làm ra đều là đầu đao đẫm máu việc. Tự nhiên không phải cái gì người hiền lành. Hôm nay nhìn thấy trại chủ Tần Thành Ngọc chết ở trước mặt bọn họ. Trong lúc nhất thời bị Thẩm Thành Bình khí thế thu hút không dám động thủ. Ngay lập tức nghe được Tần Đỗ câu nói kia. Ở sự uy hiếp của cái chết bên dưới. Hung hãn khí rồi lại bạo phát ra. Mọi người trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Tập toàn bộ sơn trại lực lượng. Đem Thẩm Thành Bình lưu lại. Tự tìm đường chết. Nhìn ra quần trộm lộ ra trong mắt hung quang. Thẩm Thành Bình cũng đã biết tính toán của bọn họ. Lập tức nhàn nhạt nói một câu. Âm thanh rất xa lan truyền đi ra ngoài. Lập tức cả người hóa thành một đạo tia chớp. Trong đại sảnh trong lúc nhất thời xuất hiện mấy đạo Thẩm Thành Bình bóng người. Vô số ánh kiếm tùy ý đi ra. Giữa trưa, phảng phất đem sơn trại phòng khách chiếu càng thêm sáng sủa. Toàn bộ phòng khách phảng phất trong nháy mắt rơi vào cực hạn trong yên tĩnh. Bạch, theo một đạo trưởng kiếm trở vào bao âm thanh. Thanh minh kiếm trở lại Thẩm Thành Bình kiếm trong vỏ. Đồng thời, toàn bộ trong đại sảnh quần trộm tất cả đều duy trì muốn động thủ tư thế. Rồi lại không chút nào động. Phảng phất gặp phải quỷ mị quấy phá giống như vậy. Mãi cho đến Thẩm Thành Bình chậm rãi đi ra phòng khách. Những người này mới rầm rầm đồng thời ngã trên mặt đất. Toàn không một tiếng động. Đứng ở tụ nghĩa cửa đại sảnh, Thẩm Thành Bình lập tức liền nhìn thấy 20-30 người thiếu niên. Cầm trong tay trường kiếm cùng Tần gia trại những người lâu la bắt đầu đấu. Những thiếu niên này từng cái ra tay nhanh như chớp giật. Thân hình mau lẹ, động tác thẳng thắn dứt khoát. Tần gia trại tụ tập mấy trăm lâu la tuy rằng chiếm cứ nhân số ưu thế. Nhưng ngược lại là bị tàn sát một phương. Có điều chén trà nhỏ công phu. Liền bị tàn sát hơn nửa. Còn lại những người lâu la mắt thấy tình thế không ổn. Một tiếng phát gọi liền chạy tứ tán. Cuối cùng nhưng đều chạy không thoát những thiếu niên này truy sát. Chờ hết thảy đều bình tĩnh lại. Những thiếu niên này dồn dập tụ ở Thẩm Thành Bình trước người. Tổng cộng 24 người. Đồng loạt đối với Thẩm Thành Bình hành lễ nói. Khởi bẩm thiếu trang chủ. Tần gia trại những này đạo phỉ một cái không có chạy thoát. Đều bị chúng ta chém giết. Nguyên lai những thiếu niên này chính là danh kiếm sơn trang Trang Đinh. Bọn họ đều là danh kiếm sơn trang tá điền gia đinh nhà hài tử còn có sơn trang thu dưỡng cô nhi bên. Trong nắm giữ luyện võ tư chất người tài ba. Từ nhỏ tiếp thu Thẩm Thành Bình dạy dỗ bồi dưỡng. Luyện chính là Thẩm Thành Bình đặc biệt sáng tạo đoạt mệnh thập tam kiếm. Kiếm pháp nhanh như chớp giật. Phối hợp quỷ dị bộ pháp. Sát chiêu liên hoàn. Tuy rằng hiện tại công lực đại thể có điều là mới vào nhị lưu. Có thể cao thủ nhất lưu đối mặt bọn họ. Nếu là sơ ý một chút, liền có thể làm mất mạng. Vừa mới Thẩm Thành Bình ở đại sảnh bên trong truyền âm tự tìm đường chết bốn chữ này. Chính là cho đặt ở ẩn núp ở ngoài sơn trại diện những thiếu niên này động thủ tín hiệu. Thẩm Thành Bình thân là danh kiếm sơn trang thiếu trang chủ. Gánh vác đem bây giờ đã suy sụp danh kiếm sơn trang trấn hưng sứ mệnh. Thủ hạ tự nhiên thiếu không được cần đầy đủ nhân thủ. Dù sao một cái thế lực không đơn thuần cần một cái cao thủ hàng đầu. còn cần đại lượng nhất lưu nhị lưu cao thủ làm sức mạnh trung kiên. Từ xác nhận chính mình đi tới hiện tại cái này thiếu niên Trương Tam Phong phim truyền hình cực kỳ tương tự thế giới, Thẩm Thành Bình liền làm được rất nhiều chuẩn bị. Này 24 thiếu niên có điều là hắn lá bài tẩy một trong thôi. Được rồi, này Tần gia chạy vào nhà cướp của nhiều năm như vậy, tích lũy lại đến tài vật tuyệt đối không phải số ít. Các ngươi muốn đều lục soát cho ta đi ra. Sau đó dựa theo sự phân phó của ta, chia làm 3 phần, một phần đổi thành các loại quý báu dược liệu dùng để cung cấp sơn trang bên trong đệ tử đồ thiết yếu cho tu luyện, một phần dùng tới mua mở rộng sơn trang thổ địa khế ước cùng các nơi cửa hàng khách sạn. Cuối cùng một phần các ngươi lấy về một nửa, chính là lần hành động này tưởng thưởng, mặt khác một nửa vào núi trang món nợ trong phòng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đa tạ thiếu trang chủ. Nghe được Thẩm Thành Bình phân phối, tất cả mọi người vui mừng khôn xiết. Thẩm Thành Bình đồng ý ban thưởng nhìn như không nhiều, có thể Tần gia trại hơn 100 năm tích lũy há ở số ít. Rơi xuống mỗi người trên đầu đều đủ để rất nhiều người nhà thư thư phục phục sống hết đời. Được rồi, nơi này liền giao cho các ngươi. Nói xong, Thẩm Thành Bình dưới chân nhẹ chút, mấy cái lên xuống, đã rời đi Tần gia trại, hướng về Danh Kiếm Sơn Trang chạy đi. Sau 5 ngày, Thẩm Thành Bình đứng ở Danh Kiếm Sơn Trang cửa, nhìn cái kia trên tấm biển một thanh trường kiếm hơi đờ ra. Này trên tấm biển trường kiếm đại diện cho Danh Kiếm Sơn Trang 20 năm trước một đoạn gièm pha. Đồng thời cũng là Danh Kiếm Sơn Trang qua nhiều năm như vậy đều không có cọ rửa đi sỉ nhục. 20 năm trước, Dịch Thiên Hành, cũng chính là Thẩm Thành Bình hiện tại thế giới này thúc thúc thích Thẩm Thành Bình thế giới này mẫu thân, thậm chí vì thế đại náo hôn lễ, cuối cùng rời nhà trốn đi. Này trên tấm biển trường kiếm chính là lúc trước Dịch Thiên Hành lưu lại, cũng là Dịch Vân trong lòng chuyện thống khổ nhất một trong. Tuy rằng Dịch Vân chưa từng có nói với Thẩm Thành Bình quá, thậm chí nghiêm lệnh trong nhà gia đình hạ nhân không thể lại bàn luận chuyện này, nhưng biết được thế giới này nội dung vở kịch, Thẩm Thành Bình cũng biết này bí mật trong đó. Thiếu trang chủ ngươi trở về. Trong cửa gia đình cũng nhận ra Thẩm Thành Bình, vội vã mở cửa nghênh tiếp. Thẩm Thành Bình đưa mắt từ trên tấm biển thu hồi, gật gật đầu, tiến vào Danh Kiếm Sơn Trang bên trong. Thiếu trang chủ ngươi trở về. Người này vừa ra đến liền là 3 tháng, thực sự là cực khổ rồi. Ở Sơn Trang Trung Đô nghe nói thiếu gia tin tức, cái kia Vương gia Trang Thần Tiên Vương Đạo Sa, còn có Hoàng Hà Bang Chu Biển Rộng, những này hán gian đều chết ở thiếu trang chủ trên tay. Thực sự là hả hê lòng người a. Nghe tin tới rồi, quản gia vừa nhìn thấy Thẩm Thành Bình liền nói. Hắn không có nói tới Tần Thành Ngọc, nhưng là bởi vì Thẩm Thành Bình tiêu diệt Tần gia trại sau khi liền trực tiếp chạy về. Trong chốn giang hồ tin tức vẫn không có truyền tới đây. Ân, hóa ra là Trương quản gia. Có điều là ngoại trừ mấy cái võ lâm bại hoại, không đáng nhắc tới. Gia gia hiện tại ở nơi nào? Thẩm Thành Bình một bên hướng về bên trong sơn trang đi vừa nói. Lão trang chủ bây giờ chính đang thư phòng. Thiếu trang chủ trở về tin tức đã có người đi vào thông báo. Thiếu trang chủ muốn hiện tại liền đi gặp lão trang chủ sao? Trương quản gia hỏi. Ân, chính là, ta còn có thật nhiều sự tình muốn hướng về gia gia bẩm báo. Ta rời đi những ngày gần đây, sơn trang bên trong không có gì thay đổi chứ? Thẩm Thành Bình nghe Trương quản gia nói chuyện, lúc này liền chuyển hướng về thư phòng mà đi. Trong sơn trang hết thảy đều tốt, chính là lớp học bên trong những tiểu tử kia vẫn là trước sau như một làm ầm ĩ. Trương quản gia cẩn thận trả lời. Rất nhanh, hai người liền đồng thời đi tới trước thư phòng. Thẩm Thành Bình tiến lên gõ gõ cửa, nói, ra ra, là ta, là Kế Phong A, mau vào đi. Bên trong thư phòng một đạo uy nghiêm rồi lại thanh âm ôn hòa truyền ra. Thẩm Thành Bình đẩy cửa tiến vào thư phòng, Trương quản gia thì lại lưu ở bên ngoài lẳng lặng chờ. Một tiến vào phòng bên trong, Thẩm Thành Bình liền nhìn thấy một cái tóc trắng xóa, nhưng là lão già tinh thần quắc thước đứng ở bàn học trước mặt.